Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 115, rơi vào cạm bẫy thế nhưng tài xế lại dùng lực đạp mạnh chân ga, chiếc xe đột ngột xoay tròn, cơ thể của Nhật Linh theo quán tính ngã sang một bên. Sau đó cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Dừng xe, dừng xe. Tên lái xe cười khẩy một tiếng, căn bản không nghe cô nói. Dừng xe, cô hãy đợi cho đến khi đến nơi đi. Vừa rồi uống một ly rượu lớn như vậy, đầu óc Nhật Linh có chút choáng váng, thân thể cũng không còn chút sức lực, hiện tại căn bản cũng không thể làm được gì. Cô muốn lấy điện thoại di động ra cầu cứu nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Chẳng lẽ vừa rồi đi uống rượu, bị ba người đó lấy mất? Anh là ai? Anh muốn đưa tôi đi đâu? Vừa quan sát động tác nhỏ của tài xế, cô vừa cố gắng mở cửa xe kêu cứu. Người tài xế chẳng thèm đếm xỉa đến hành động của cô. Cô vẫn còn sức để nói, xem ra thuốc vẫn chưa phát tác. Cô không cần mở cửa đâu, cửa này là cửa cố định. Không có sự chuẩn bị trước, làm sao chúng tôi dám bắt cóc cô, bà Lâm. Trong lòng Nhật Linh chợt trùng xuống. Anh biết tôi sao, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tiết kiệm sức lực đi, tôi muốn làm gì, lát nữa cô sẽ biết. Tên tài xế cười man dở, cũng không nhất thiết, đợi khi thuốc phát tác cho dù cô có kiềm chế thì cũng chẳng biết trời Nam đất Bắc là gì nữa rồi. Ly rượu đó có thua. Xe Nhật Linh xoa trán, hai mắt có chút mờ mịt. Xe taxi chạy tới cửa một khách sạn 5 sao, tài xế dừng xe lại, người gác cửa của khách sạn Nhật Huy trực tiếp mở cửa sau đỡ Nhật Linh đi vào. Bên ngoài nhìn vào không có vẻ gì là cưỡng ép, chỉ là đang giúp đỡ mà thôi. Lê Nhật Linh khó nhọc mở mắt ra, lúc này mới nhận ra ba người giữ cửa chính là hai người vừa ép mình uống rượu. Các anh rốt cuộc là muốn làm gì? Đều đến khách sạn rồi, còn có thể làm gì nữa? Người đàn ông dẫn đầu chế nhạo lôi cô đi. Đã đặt phòng chưa? Đã đặt rồi. Vậy thì chúng ta dẫn bà Lâm cao quý vào thôi. Lão nhị kéo cánh tay của Nhật Linh, làn da của cô mịn màng không một vết xước. Lão nhị nhất thời nổi máu dâm đãng, muốn vuốt ve khuôn mặt Nhật Linh thì bị lão đại trừng mắt. Thằng nhóc này, thu ngay cánh tay thối tha của mày lại. Bà Lâm này không phải người mày muốn động là có thể động được, nếu làm hỏng việc lớn của sếp e rằng có tiền cũng không thể giải quyết nổi. Lão nhị rút tay về, lão tam lập tức tiến lên thế chỗ, nâng Lê Nhật Linh lên cùng với lão đại ném cô vào trong căn phòng. Chậc chậc, thật đáng tiếc chúng ta không có phúc hưởng thụ. Phúc, hai tên đần độn chúng mày, muốn giữ mạng hay là muốn đàn bà? Lão đại, không thể vừa muốn tiền vừa muốn đàn bà được sao? Lão đại khinh bỉ nhổ nước miếng vào hai người bọn họ. Đúng là cái thứ tầm nhìn hạn hẹp, đây là vợ của Lâm Quân, nếu hôm nay chúng ta dám động vào, cho dù có thu được đống tiền từ cô cả thì cũng chưa chắc còn mạng để tiêu. Vậy thì người đàn ông đó đêm nay, người đàn ông đó, sống hay chết liên quan gì đến chúng ta? Chấm, lão đại nham hiểm nói, dù sao trong phòng cũng đã lắp camera, người cũng đã đưa đến rồi. Chúng ta sẽ rời đi sau khi kiếm được 17 tỷ rưỡi. Vẫn là lão đại chu đáo. Lê Nhật Linh bị ném trên giường lớn trong phòng khách sạn, tác dụng của thuốc đã bắt đầu, cả người cô mỏi như không chút sức lực, cô muốn chạy ra khỏi phòng, nhưng thậm chí không đủ sức để cử động ngón tay của mình. Mắt cô dần dần mờ đi, cô cố gắng mở to mắt nhưng mí mắt vẫn không thể mở được. Lão đại liếc nhìn cô và ra chỉ thị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhanh đi thôi, đừng làm hỏng chuyện, cách chương.